Trò chơi tình yêu, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay Bi ra quán bar ngồi một mình uống bia để thư giãn, không khí trong quán thật nhộn nhịp vì hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều cặp tình nhân tìm đến đây. Bỗng Bi chú ý đến một cô gái ngồi im lặng trong góc quán bar. Bóng lưng này, sao mà quen thuộc quá vậy? Nghĩ vậy nên anh tiến tới gần cô gái đó, quả đúng như anh nghĩ, người ngồi đó cô ai khác chính là Kiêu. Anh lay vào vai cô. Kiêu ngẩng đầu dậy nhìn sang Bi với giọng say khướt, là anh đó hả? Cô ngờ lại trùng hợp như vậy, gặp anh ở đây. Bi hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của Kiêu ở quán bar vào giờ này nên anh hỏi dồn. Sao em lại có mặt ở đây vậy? Coi em nha, đã say như vậy rồi, để anh đưa em về. Kiêu cô chú ý tới lời của Bi vẫn tiếp tục cầm ly rượu lên uống cạn. Em và anh ấy đã quen nhau 1 năm rồi, vậy mà bây giờ anh ấy lại đành tâm nói lời chia tay với em. Bi cảm thấy sốc khi biết tin Kiêu đã có bạn trai rồi, vẫn với giọng trầm buồn Kiêu tiếp tục nói. Ảnh chỉ mới đi công tác có 2 tháng ở Hàn Quốc thôi mà đã thay lòng đổi dạ, chạy theo người con gái khác rồi. Bi cô biết phải an ủi Kiêu như thế nào, anh đặt tay lên vai cô. Nếu em có muốn khóc thì hãy khóc đi, anh sẵn sàng cho em mượn tạm cái vai này để khóc một trận cho đã. Kiêu nhếch môi cười, đừng lo, em không khóc vì hạng người đó đâu. Chỉ cảm thấy hơi buồn mà thôi, tối nay anh hãy uống rượu với em đi. Như vậy là đủ rồi. Thế rồi Kiêu uống hết ly này tới ly khác cho tới khi cô say mềm cô còn biết gì nữa thì Bi mới đưa cô về nhà của anh để chăm sóc vì anh vẫn chưa biết Kiêu ở đâu. Anh đặt Kiêu ngồi bên cạnh mình, chậm rãi lái xe đi về nhà, anh thừa lúc Kiêu ngủ say khẽ liếc sang nhìn trộm cô. Gương mặt cô đẹp như thiên thần, lúc nào cũng tỏa sáng với vẻ đẹp thánh thiện đó. Mặc dù thời gian đã trải qua 10 mấy năm nhưng trong lòng của Bi thì Kiêu vẫn là cô bé hàng xóm thích hoa cúc vàng, thích làm nũng với Bi lúc còn bé. Hình ảnh của Kiêu ở trong trái tim anh cô bao giờ nhạt nhòa được, anh vẫn nhớ mãi buổi chiều chia tay ngày nào, hôm đó anh và Kiêu đã khóc rất nhiều khi biết cô phải dọn đi qua Đài Loan cùng với gia đình. Bao nhiêu năm trôi qua, tấm hình mà cô tặng anh hồi còn nhỏ anh vẫn luôn mang theo bên mình, mỗi lúc rảnh rỗi anh đều lấy tấm hình ra coi, anh muốn mình phải ghi nhớ thật rõ hình ảnh của Kiêu. Vì thế cho nên lúc mới gặp lại cô thì anh đã nhận ra ngay cô với lúc xưa cô thay đổi gì nhiều. Vẫn đôi mắt to như biết nói, vẫn gương mặt xinh đẹp đã làm trái tim anh xao xuyến và hơn hết là cô vẫn còn giữ được nụ cười trong trẻo của ngày nào. Cách chương.